Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 126. Góc truyện audio.com. Mọi người dùng bữa cơm này rất vui vẻ. Nhà hàng dưới trướng Diệp thị nổi tiếng đắt tiền. Nhưng đắt cũng có lý do của đắt. Chẳng hạn như món ăn của bữa này quả thực rất ngon. Ít ra, Diệp Sơ Dương cũng nhịn không được phải ăn thêm vài miếng. Buổi tối khoảng 9 giờ, đèn đường đã sáng. Sau khi dùng cơm mọi người đều trở về khách sạn. Diệp Sơ Dương thì ngồi xe chuyên dụng trở về căn biệt thự số 9 Cảnh Uyển. Trên xe, Đoàn Kiệt lôi ra mấy phần tài liệu được chuẩn bị sẵn. Đưa đến trước mặt Diệp Sơ Dương. Nói, cửu thiếu, đây là vài bộ phim truyền hình và kịch bản phim mà tôi đã chọn lọc ra. Cậu có muốn xem thử không? Diệp Sơ Dương nghe thế, đôi mày dài khẽ cau lại. Không nói gì, nhưng vẫn đón lấy tài liệu. Mở năm sấp tài liệu đặt lên đùi mình. Nhìn danh sách năm bộ phim không cùng phong cách. Cô tựa nhẹ cơ thể vào ghế dựa sau lưng. Hé hở đôi mắt đào hoa dài hẹp. Lạnh lùng hỏi, anh cảm thấy sao? Dù sao thì Đoàn Kiệt cũng là người quản lý nổi tiếng ở Cảnh Hoàn. Dưới trướng từng dẫn dắt qua không ít nghệ sĩ. Những việc như tuyển chọn kịch bản đương nhiên cực kỳ thành thạo. Sau khi nghe câu hỏi của Diệp Sơ Dương, anh ta bèn đáp, tôi thấy cửu thiếu không nên chọn kịch bản dòng phim thần tượng. Tuy rất được công chúng đón nhận, nhưng một khi đã diễn, thì rất dễ bị đóng khung hình tượng. Mấy kịch bản phim này, cá nhân tôi nghiêng về phim đề tài tận thế sinh trưởng cuồng dã. Sinh trưởng cuồng dã à? Ánh mắt của Diệp Sơ Dương đặt lên quyển kịch bản. Sinh trưởng cuồng dã, nội dung câu chuyện đơn giản dễ hiểu, chính là một loạt chuyện phát sinh sau khi xảy ra ngày tận thế. Nói thật lòng, em luôn cảm thấy phim tận thế ở trong nước đóng chả ra làm sao cả. Diệp Sơ Dương chậm rãi mở lời. Hỏi tiếp, có thể cho em một lý do không? Diệp Sơ Dương không tin Đoàn Kiệt không biết về vấn đề này. Nhưng nếu anh ta đã biết mà vẫn chọn, thì chắc chắn có lý do đằng sau. Nói không chừng, phía sau đang ẩn chứa điều gì đó. Sự thật tiếp theo, đích thực chứng minh chính xác suy nghĩ của Diệp Sơ Dương. Đạo diễn của bộ phim Sinh Trưởng Cuồng Dã là đạo diễn nổi tiếng trong nước Hy Cẩm Thần. Lần này anh ta hợp tác quay phim với đạo diễn quốc tế nổi tiếng Cyrillic. Cửu thiếu hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề chất lượng. Hy Cẩm Thần là một đạo diễn thần thoại trong giới làm phim. Năm nay 28 tuổi, đã chạm tới ngưỡng mà các đạo diễn khác chưa thể chạm tới được. Hy Cẩm Thần nhờ một bộ phim văn nghệ thành danh trong giới nghệ thuật. Từ đó, đạo diễn thiên tài trở thành biệt danh của anh. Phong cách quay phim đa dạng và lựa chọn kịch bản trở thành dấu mốc của riêng anh. Có thể nói, các một bộ phim do đích thân Hy Cẩm Thần quay đều cháy vé. Và tuyệt đối có thể lăng xê nhân vật chính trở thành người nổi tiếng. Còn vị đạo diễn Cyrillic mà Đoàn Kiệt nhắc đến, càng lợi hại hơn nữa. Sư phụ ngành đạo diễn nổi tiếng vô cùng trên trường quốc tế. Thân phận địa vị thực lực đều khiến người trong giới ngưỡng mộ khát khao. Tức nghĩa là, chỉ đơn giản hai tên Hy Cẩm Thần và Cyrillic, phòng vé của phim Sinh Trưởng Cuồng Dã đã được bảo đảm. Và sau này, Sinh Trưởng Cuồng Dã không chỉ được công chiếu trong nước, còn được phát hành ở cả nước ngoài. Đoàn Kiệt nói, Diệp Sơ Dương nghe thế bèn cười. Cô đặt quyển kịch bản xuống, nhịn không được cười tiếp lời. Đích thực là một bộ phim hấp dẫn. Nhưng anh nghĩ em sẽ giành được vai diễn này sao? Diệp Sơ Dương dùng từ giành, chứ không phải lấy. Có thể hiểu rằng, phim của hai vị đạo diễn hợp tác này có biết bao diễn viên sẽ đổ xô vào giành giật. Và sự nghiêm túc của Hy Cẩm Thần cùng Cyrillic thì ai cũng rõ. Tóm lại là vai diễn trong phim Sinh Trưởng Cuồng Dã không dễ đoạt được. Tôi tin tưởng thực lực của cửu thiếu. Cách chương.